Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lúc em ngất, Minh Hạo đỡ em đấy. Cậu ấy còn cõng em trên lưng suốt một buổi cho tới lúc tìm được nơi cắm trại. Chắc do mệt quá nên cậu ấy nghỉ trong lều rồi. Đúng rồi, bồ vô xem cậu ấy sao đi. Hân một hai bắt nó và xem Hạo ra sao. Nó bước vào lều thì thấy anh đang nằm ngủ, trông như rất mệt và người anh rất nhiều mồ hôi. Nó lấy chiếc khăn nhúng nước rồi tiến lại gần để lau mặt cho anh. Hạo tỉnh lại thấy nó. Cô làm gì đây vậy? Hạo hỏi, xem anh sống hay chết chứ sao? Nghe nói anh cõng tôi suốt quãng đường khi tôi ngất phải không? Thấy vậy chứ coi bộ anh cũng tốt quá ha. Tôi tốt đó giờ rồi mà không biết hả? Có muộn quá không vậy mà cô vô đây để chọc tức tôi thôi đó hả? Tôi chỉ muốn cảm ơn anh thôi. Anh dậy rồi thì ra ngoài ăn chút gì đi, mọi người đang đợi kìa. Hạo chuẩn bị đứng dậy thì thấy chân đau nhói. Anh sao vậy? Chân tôi đau quá, chắc hồi nãy do cõng cô nặng quá nên giờ bị vậy chứ gì. Ai bắt anh cõng tôi? Thôi để tôi đỡ anh ra. Nó đỡ Hạo ra khỏi lều, tới chỗ Hân và Chí đang ngồi, bốn người sáp lại bắt đầu ăn uống trò chuyện mãi cho tới khuya, kể đủ thứ chuyện, nhất là chuyện ma. Lâu lâu Hạo quay sang hù nó, khiến nó giật mình, là toáng lên, làm ai nhìn nó cũng cười. Sau một hồi, mệt mỏi tụi nó cũng phải đi ngủ, nên ai về lều nấy. Nó ngủ chung với Hân và mấy người chị cùng lớp với Hạo. Giấc ngủ tối nay, có lẽ nó phải cố gắng mà lấy sức chống chọi với những chuyện sắp xảy ra với nó. Nó chui vào lều, đánh ngay một giấc, còn hắn thì cứ lo, nhỡ mai con nhỏ Ly làm gì thì sao, phải tìm cách nào thôi. Sáng hôm sau, hắn tức tuổi chạy sang lều nó, gọi nó dậy. Hôm nay còn bao nhiêu việc phải làm mà nó vẫn ngủ như chết. Hắn chạy sang thì đã thấy Hân đang chuẩn bị gọi nó dậy ăn sáng. Hào, cậu sang đây gọi Thanh Thanh à? Nhờ cậu giúp một tay, nó đang trong lều, mình gọi mãi nó không chịu dậy. Hạo gật đầu vào trong lều, con nhỏ ngủ gì mà tay một nơi, chân một nơi, con gái con đứa. Anh khẽ chép miệng, anh gọi, Thanh Thanh dậy mau, đừng để tôi dùng bạo lực đấy. Cô có dậy không thì bảo, con nhỏ tay chân hua khắp nơi, chân nó đạp khẽ lên người Hạo, anh tức muốn xỉ khói. Có ý tốt gọi nó mà còn bị trả công thế này, con nhỏ từ từ mở mắt ra, hét lên. Sao anh lại ở đây, anh vào đây bằng cách nào? Nhà hỏi mà không suy nghĩ. Cửa mở thì tôi vào, đường tôi thì tôi đi, mà tôi đâu có tự vào, bạn cô mời tôi vào đấy chứ, cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Chủ dậy mà ô xin không thèm dậy, cô muốn tôi phạt cô thêm mấy tháng nữa hả? Hắn nói ra một tràng. Bộ anh không thấy mỏi mồm hả? Nói nhiều, dậy thì dậy, lắm chuyện, đồ đàn bà. Nó cãi lại. Nó làm vệ sinh cá nhân xong thì đi cùng Hạo ăn sáng. Cả hai cứ cãi nhau chí chóe, làm Hân và Chí cười suốt một buổi sáng. Ăn sáng sau thầy giáo phân đội để đi tham quan, mỗi đội gồm một trai một gái và một tấm bản đồ. Nó được phân công đi cùng hắn, dù hai đứa khác lớp. Hắn bảo thầy đấy. Xui xẻo, nó la, đi thôi đừng có rên rỉ nữa. Chân nó thì cũng đang đi, nhưng mắt cứ ngước đi đâu. Để ý kết quả là nó bị té bởi một hòn đá. Hòn đá chết tiệt này. Hắn cầm bản đồ chạy lại, cô có bị sao không? Bộ mắt anh đuôi hả, chân tôi lù lù mà anh còn hỏi bị làm sao. Tại đi với anh nên tôi mới bị vậy đó, xui xẻo. Nó cáu gắt yêu cầu. Hắn đỡ nó lên một tảng đá to. Hắn nhẹ nhàng băng chân cho nó, băng bằng áo. Hắn hét lên làm Thanh Thanh giật mình, xong rồi cười sung sướng. Mặt cô ngơ ra, bộ đây là lần đầu tiên anh băng bó cho người khác à? Ngu vậy. Cô nói ai đấy, có muốn cái điện thoại của cô bay nữa không? Ăn nói với chủ mà như thế hả? Hắn vênh mặt lên và đi thẳng, vừa đi vừa huýt sáo. Này này, anh để tôi đi một mình à? Chân tôi đang đau, làm sao mà đi được? Chết rồi, hắn quên mất tiêu. Hắn quay lại chìa lưng ra. Leo lên đây đi, may là bổn thiếu gia có lòng tốt đấy. Nó leo lên lưng hắn, sao mà cô nặng thế, cô ăn gì đấy, hắn than. Ăn cơm chứ ăn gì, có cõng nhanh lên không, nó chỉ tay ra, lứa húi nhìn vào cái bản đồ. Cô có biết xem bản đồ không đấy, hay lại đi nhầm đường? Hắn giật cái bản đồ, nó không thua kém, liền giật lại, kết quả hai người ngã vào nhau. Nó mặt đỏ như vừa ăn ớt, còn hắn luống cuống đứng dậy. Hắn với nó đi về lều, hắn vừa nằm vừa suy nghĩ đến chuyện hôm nay, sao mình lại rung động trước con nhỏ đó nhỉ? Hôm nay là ngày bọn nó về trường. Trước khi leo lên xe, nó đi mua kem thì gặp đồng bọn con Ly. Con nhỏ kia đứng lại. Con Ly trừng mắt lên. Nó không chạy vì chạy cũng không thoát được. Đồng bọn của Ly đông quá. Nó quay lại. Đi theo con nhỏ Ly, hắn thì luống cuống đi tìm. Không hiểu nó đi đâu đến bây giờ chưa về. Ly sẽ làm gì nó? Hắn có tìm thấy nó không? Tình yêu của nó và hắn như thế nào? Cái tát của nhỏ Ly giáng vào mặt nó. Đôi mắt nhỏ lừ đừ, trừng trừng nhìn nó. Nhỏ hét lên, Cái tát này là dành cho cái tội của mày đã láo với tao và coi tao không ra gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net